Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 711, chương 729, Vương giả tôn nghiêm. Lão Lý bị thương rất nặng, thầm nghĩ tên mập mạp chết bầm này lại ở đây sao, nhiều Inter Milan fan bóng đá trước mặt như vậy. Không cho mình mặt mũi. Ghi bàn ngược lại cũng thôi. Một mực dùng như vậy tao bao tư thế móc câu sút gôn. Làm khó hắn liền không sợ đem chính mình béo lùn chắc nịch cái mông xuất thành giang nứt. Sớm biết trước không cần như vậy hết hy vọng mất công sức địa an ủi cái tên này. Để hắn ở chiêu kỹ song phi sau khi ở long trời lở đất phê bình tiếng bên trong. Tìm cái góc nằm ngay đơ chết rồi quên đi. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này kỳ diệu cực kỳ. Hai người, một cái bởi vì không chiếm được lão Lý yêu, nhân ái sinh hận. Bởi vậy tiến vào siêu thần trạng thái, dành cho lão Lý mạnh mẽ một đao. Một cái được lão Lý yêu, sức mạnh của tình yêu để cho chấn phát ra đỉnh cao lực lượng. Cũng tiến vào siêu thần trạng thái, dành cho Inter Milan đánh đòn cảnh cáo. Tính thế nào, này hai hạt ghi bàn, đều cùng lão Lý có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Một mực nín nhịn nam chính mình thật có chết hay không không hiểu. Còn ở nghiến răng nghiến lợi địa tính toán nhân phẩm cùng ghi bàn quan hệ. Mà Inter Milan trận doanh, lúc này đã phi thường sốt ruột. Sân nhà không, hai lạc hậu. Này ở kỳ nghỉ mùa đông sau khi Inter Milan thi đấu bên trong, vẫn là lần thứ nhất xuất hiện. Trước thi đấu, Inter Milan xưa nay chưa từng lập tức liền lạc hậu đối thủ hai cái bóng. Trên căn bản đều là cắt rau gọt dưa như thế đem đối thủ ngược tị oai mắt lác. Không hề có chút sức chống đỡ. Lần này tị oai mắt lác người. Nhanh muốn biến thành Inter Milan. Hai cái sân khách ghi bàn. Đối với MU tới nói. Quả thực chính là cứu mạng linh dược. Điều này làm cho quỷ đỏ khi biết đội bóng vòng bán kết bên trong đối mặt chính là người điên ly. Sau khi lần thứ nhất cảm giác được thăng cấp trận chung kết hy vọng. Mà đối với Inter Milan tới nói nhưng là đòi mạng thạch tín. Nhìn chung qua lại Champions League vòng knockout trải qua. Sân nhà hai bóng thua bóng đội bóng. Thứ hiệp muốn nghịch chuyển. Quả thực rồi cùng cưới vợ tìm một chỗ nữ như thế khó khăn. Cùng trước rất nhiều thứ như thế. Các cổ động viên lại một lần nữa theo thói quen đưa mắt chuyển đến bên sân. Mà không phải trên sân, mỗi một chi đội bóng đều tồn tại một cái có thể để cho bọn họ cổ động viên đang lúc nguy nan ký thác hy vọng anh hùng thức nhân vật, mà sự thực vẫn luôn ở chứng minh, ở người điên ly đội bóng, hắn xưa nay đều là duy nhất ứng cử viên, chỉ là lần này, tình huống có chút đặc thù, đối thủ đội bóng các cầu thủ hai lần xuất hiện siêu thần trạng thái, đây đối với lão Lý tới nói vẫn là lần thứ nhất. Liên tục hai hạt bất ngờ ghi bàn. Lão Lý thử thách đến rồi. Thế nhưng, bao quát lão Lý cùng hết thảy các cổ động viên cũng không nghĩ tới chính là tình huống gay gâu trình độ đã vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ ở Rooney ghi bàn sau khi không lâu. MU thu được một cái vùng cấm trước khoảng 28m đá phạt. Bồ Đào Nha cầu thủ chạy cánh Nani cùng lão yêu Ryan Giggs đều đứng ở bóng phía trước. Bước tiếng còi vang lên trong nháy mắt. Không biết tại sao, lão Lý run lên trong lòng. Một loại cảm giác xấu trong nháy mắt tăng vọt. Sự thực rất nhanh sẽ nghiệm chứng lý thống phạm trực giác chính xác tính bóng vào. Ngoặc kép chấm chấm. Nước Anh bình luận viên xét rất nén đủ lực nhi gào thét lên. Đã sắp muốn 50 tuổi hắn, lượng hô hấp kinh người. Ryan, cắt cách tư, Old Trafford vĩnh viễn truyền kỳ, bất lão truyền kỳ, đẹp đẽ đá phạt trực tiếp phá cửa, góc độ tốc độ cực hạn hoàn mỹ. Cesar không thể nào phản ứng, hoàn mỹ một đòn, Giggs diễn dịch bất lão truyền kỳ, nghề nghiệp cầu thủ truyền kỳ, người khó có thể tưởng tượng. Một cái 38 tuổi cầu thủ lại còn có thể có như thế khó mà tin nổi chung kết năng lực. Hắn sáng tạo không thể phục chế kỳ tích. Cái này bóng vừa vào, chúng ta là không phải có thể tuyên cáo. Inter Milan đã xong đời. Ở sân nhà bị đối thủ đá cái 3-0. Thi đấu mới tiến hành đến toàn trường phút thứ 20. Chuyện này quả thật là làm người khó có thể tin sự tình. Nếu như là ở thi đấu trước, mọi người càng thêm đồng ý lựa chọn tin tưởng ba cái bóng dẫn trước chính là Inter Milan. Dù sao bọn họ ở sân nhà. Hơn nữa người điên ly lại là một cái giỏi về chế tạo kỳ tích ra hỏa. Thần thoại muốn phá, diệt sao, Giggs ghi bàn, vì là MU thăng cấp con đường lại một lần nữa đưa lên một tấm bảo hiểm đơn. Ba cái sân khách ghi bàn, lại như là ba hòn núi lớn, trầm trọng địa đặt ở Inter Milan trên người. Như vậy thế cuộc, quả thực làm người khó mà tin nổi. Các bình luận viên đều có một loại nằm mơ cảm giác. Ở bắt được hai bên thủ phát danh sách sau khi, bọn họ đoán được cuộc tranh tài này có lẽ sẽ có rất nhiều ghi bàn. Thế nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng chính là ghi bàn lại là sân khách tác chiến MU. Lẽ nào người điên ly quanh năm chơi tàn sát, này một hồi cũng bị người khác tàn sát. Thế cuộc chuyển tiếp đột ngột, lại bị đối thủ liền vào ba bóng sau khi Inter Milan khó có thể áp chế xuất hiện vỡ bản điềm báo tiền đạo cầu thủ muốn thông qua tấn công đem tỷ số kéo trở về, mà hậu vệ cầu thủ nhưng bởi vì mất bóng ném sợ. Tử thủ trận địa tuyệt không chịu lại bước qua một hiệp một bước. Đối với bất kỳ một nhánh đội bóng tới nói, này đều là chết người nhất hiện tượng. Tấn công hệ thống bên trong trước sau chàng tách rời, chẳng khác nào là tự giết lẫn nhau. Không chỉ hiệu quả mức độ lớn hạ thấp, càng là liên tiếp phạm sai lầm. Cho đối thủ nhân cơ hội đưa ngươi phủ định toàn bộ tuyệt hảo cơ hội. Không tới 5 phút thời gian trong, MU liên tục thu được sút gôn cơ hội, Hernandez sút gôn. Sai một ly, Inter Milan tránh thoát một kiếp. Rooney, kéo nót á soạt bóng. Đem bóng đá chặn ra đường biên ngang. Thật là nguy hiểm a. Bọn họ để Rooney quá dễ dàng cắt bóng. MU phản kích. Giggs chọt khe, Nani, đơn đao bóng la rồi. Nhà ô, Cesar lập công, hắn thần kỳ mà đem Nani đơn đao bóng cự tuyệt ở ngoài cửa. Kinh hồn một khắc a, nếu như điểm số biến thành 4-0, vậy thì thật sự kết thúc. Manchester United thu được một tình huống phạt góc, Park Ji-sung sút xa, quá thong dong lên chân cơ hội. Inter Milan đang làm gì? Trên sân cục diện, nhưng mà rất nhiều người cảm thấy khó mà tin nổi. Như vậy thế cuộc, là lúc trước không ai từng nghĩ tới. Inter Milan lại như là mưa to gió lớn bên trong hoa sen. Từng lần một bị tàn phá. Hầu như không còn sức đánh trả chút nào. Nếu không là đứng ở bên sân tên kia gọi là người điên ly. Phỏng chừng hiện tại thất vọng nay la tổ bên trong môn đã tức giận đưa lên xuýt thanh. Liền Ferguson cũng cảm giác được cực kỳ bất ngờ. Thi đấu thuận lợi trình độ vượt xa hắn ở lúc trước dự liệu. Lý Thống Phạm cười khổ một tiếng. Liên tục siêu thần trạng thái đã để FM2011 hệ thống thi đấu mô phỏng công năng tiếp cận tan vỡ. Tiếp tục cứng nhắc địa noi theo mô phỏng quá trình đi dẫn dắt thi đấu đã mất đi ý nghĩa. Thậm chí trái lại có thể sẽ tạo thành tổn thất lớn hơn. Muốn xoay chuyển càn khôn, có hai cái biện pháp. Một là để thi đấu một lần nữa trở lại FM2011 hệ thống mô phỏng trên quỹ đạo. Đến, hai là đơn giản dứt bỏ trước FM2011 mặc kệ. Trực tiếp lợi dụng năng lực cá nhân liền như vậy hoàn toàn thay đổi đội bóng chiến thuật cùng trạng. Thái, đánh ra một hồi kinh thiên địa khiếp quỷ thần nghịch chuyển chiến đến. Thế nhưng bất luận lấy cái kia một loại phương pháp, nhất định phải có một cái cơ sở, vậy thì là ở thời gian ngắn nhất bên trong. Lập tức ngăn lại đội bóng dấu hiệu, bằng không, hết thảy đều là nói suông. Lý Thống Phạm hướng về đường biên đi rồi hai bước, để cho mình càng thêm tới gần các cầu thủ. Lúc này mới lớn tiếng hô quát đánh võ thế. Lão Lý chuỗi động tác này, tác động vô số người thực hiện. Mỗi người đều muốn biết. Đối mặt như vậy cảnh khốn khó. Thần thoại cùng kỳ tích hóa thân người điên ly. Đến cùng gặp hái lấy cái gì dạng thủ đoạn đến ngăn cơn sóng dữ. Ồ ồ ồ nha nha. Người điên ly rốt cục muốn lấy hành động. Là bất kể đánh đổi điên cuồng tấn công sao? Nerajuri phải phản kích sao? Chúng ta có thể không đợi được ghi bàn đến. Ồ, lại không phải tấn công. Inter Milan lựa chọn phòng thủ. Phòng thủ, làm khó liền người điên ly. Cũng bị MU khủng bố thế tiến công cho làm cho khiếp sợ. Này cũng khó trách. MU cuộc tranh tài này tấn công tỷ lệ thành công thực sự là quá khủng bố. Đặc biệt trước 20 phút 3 lần sút gôn liền đánh vào 3 hạt ghi bàn. 100% sút gôn tỷ lệ thành công. Làm người sợ hãi. Dưới tình huống như thế, phòng thủ là lựa chọn duy nhất. Inter Milan bị MU thế tiến công sợ vỡ mật. Nhìn thấy lão Lý cuối cùng lựa chọn sau khi mấy người cảm thấy thất vọng. Một ít nhân khí diễm hung hăng lên. Mấy người đăm chiêu. Mấy người tràn ngập chờ mong. Thi đấu tiếp tục tiến hành. Nhìn thấy huấn luyện viên trưởng thủ thế. Rốt cục thống nhất đội bóng bên trong chiến thuật tư tưởng Inter Milan. Dần dần biểu hiện khôi phục lại. MU cũng không còn cách nào dễ dàng cắt bóng. Không cách nào dễ dàng đánh vào Nerazzurri phúc địa. Cũng không cách nào như là trước như vậy dễ dàng liền thu được sút gôn cơ hội. Thời gian chậm rãi trôi qua. Inter Milan lại như là bị thương người khổng lồ. Đang không ngừng phòng thủ bên trong. Chậm rãi khôi phục thương thế của chính mình. Ở liếm láp vết thương của chính mình. Từng giây từng phút địa khôi phục tinh lực. Tích trữ sức mạnh. Chuẩn bị dành cho đối thủ một đòn chí mạng. MU dưới sự chỉ huy của Ferguson. Trong khoảng thời gian này đổi khách làm chủ. Nhấc lên mưa to gió lớn như thế tiến công. Như là địa trung hải thủy triều như thế liên miên không dứt địa trùng kích Inter Milan hàng phòng. Thủ, một đời quỷ đỏ giáo phụ cũng biết. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Đối với Inter Milan đối thủ như vậy. Không thể cho nàng chút nào cơ hội thở lấy hơi. Một khi đối thủ liếm láp xong vết thương. Như vậy ra sao kỳ tích đều sáng tạo đi ra. Thế nhưng, lần này, lão giáo phụ thất vọng rồi. Bước, mãi cho đến nước Đức trọng tài chính Stark thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. MU cũng không còn có thể đạt được ghi bàn. Ferguson có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Ở hiệp một thi đấu cuối cùng 5,6 phút thời gian trong. Quỷ đỏ điên cuồng tấn công đã không thể lại cho địch thủ chế tạo uy hiếp. Mà Inter Milan đã bắt đầu thử nghiệm tiến hành phản kích. Lại như là một cái ngủ say người khổng lồ. Rốt cục chậm rãi mở con mắt của chính mình. Khát máu khủng bố. Cùng áp lực vô tận. Trong nháy mắt từ trong cặp mắt kia phóng thích ra ngoài. Các cầu thủ túm năm tụ ba địa hướng đi cầu thủ đường nối. Trên khán đài, đám cổ động viên Manchester United đang điên cuồng chúc mừng. 3, không dẫn trước ưu thế. Đã để bọn họ chạm tới thông xong trận chung kết vé vào cửa. Vinh quang thăng cấp lữ trình đang ở trước mắt. Không có cái gì có thể so với đạp ở người điên ly kẻ địch như vậy trên thi thể tiến vào trận. Chung kết, càng có khả năng để bọn họ hưng phấn. Chỉ cho bọn họ khoe khoang. MU các cầu thủ đuôi mắt lông mày cũng là khó có thể ức chế hưng phấn. Chỉ có một đời quỷ đỏ giáo phụ vẻ mặt bên trong mang theo cẩn thận cùng nghiêm nghị. Bởi vì hắn nhìn thấy Inter Milan cầu thủ cúi thấp đầu lúc. Trong ánh mắt cái kia khó có thể che giấu hừng hực lửa giận một loại vương giả tôn nghiêm bị khiêu. Khích sau khi bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Mang đến khó có thể báo trước sức mạnh. Hơn nữa, hắn còn nhìn thấy, người điên ly trên mặt, cũng không có chút, nhưng vẫn là một bộ trí tuệ vững vàng. Định liệu trước vẻ mặt, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.